Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, phát hiện ngươi không phải rất đơn giản sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên 10 cây số đều bị chiếc này to lớn thuyền hạm chiếm cứ lấy. Cờ xí to lớn, phảng phất giống như một tôn ngủ say tiền sử dã thú đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Dùng để buộc chặt cột cờ xiềng xích đều có người thân eo thô, càng sâu còn to bằng vại nước mảnh. Những này thề thật sự là cả một đời đều chưa thấy qua như thế thô xiềng xích. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy thuyền này tàu bên trên còn có u linh đang bay, âm lãnh kinh khủng. Súng của ta, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một cái hải binh trên lưng thương thế mà tự động bị rút ra, sau đó tự động lên đạn, vết thương nhắm ngay thuyền thủ Bạch Thủy, bóp cò súng, cẩn thận, cả đám giống to, nhắc nhở Bạch Thủy cẩn thận đạn, nhưng mà, Bạch Thủy tựa như nghe không được đồng dạng, không hề có động tĩnh gì, vụt, nhưng đạn bắn vào Bạch Thủy trên thân, lại tựa như đánh vào sắt trên tường đồng dạng, phát ra thanh thúy kim thiết tiếng oanh minh. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, không có đối Bạch Thủy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Absalom, làm sao, đi vào chúng ta quân hạm bên trên đánh một thương liền muốn đi. Bạch Thủy từ từ lật người đến, ánh mắt bắn thẳng đến trước mặt hắn, công tức giận nói. Không khí không hề có động tĩnh gì, chúng hải binh một mặt mộng. Bước, Bạch Thủy đây là bị thần kinh à? Làm sao đang cùng không khí nói chuyện, không phải là đầu óc hỏng đi, thế nào, không chịu ra, không cho ta Bạch Thủy mặt mũi này, hoặc là nói, ngươi vẫn là cho là ta không biết hành tung của ngươi. Gặp Absalom cũng không có hiện thân, Bạch Thủy không khỏi cười hỏi, không khí y nguyên yên tĩnh, nước sôi trước mặt căn bản cũng không có người a. Đã như vậy, quên đi. Đã ngươi cảm thấy ta tìm không thấy thân hình của ngươi, vậy thì tốt, liền để ta xem một chút Moria tay dưới đệ nhất đại tướng bản sự đến cùng lớn bao nhiêu. Bạch Thủy chậm rãi đứng dậy, sau đó xếp bằng ở mũi tàu, đối trước mặt hắn không khí vươn ngón trỏ. Thu, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, trước mặt hắn trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng crack xé rách thanh âm. Sau đó, còn có một mảnh máu tươi bắn ra, tản ra thuộc về người mùi máu tươi, mà tại sau khi bị thương, người này liền hoàn toàn xác định, Bạch Thủy nhìn thấy hắn, thế là cũng không có lại bảo trì ẩn hình trạng thái. Lộ đã xuất thân tới, đây là một cái quần áo hoa lệ mà khuôn mặt đáng ghét tóc dài nam tử. Cái mũi, hàm dưới, miệng là sư tử. Sẽ phát ra dã thú tiếng giống, làn da là voi, nhưng tản ra tinh tinh cùng cu ma trên người lực lượng khí tức. Mang theo trang trí có Moria tiêu chí hình tròn mũ cao. Hai lỗ tai đeo hình tròn trạng khuyên tai, người mặc áo sơ mi cùng quần dài, áo khoác cao cổ áo khoác, chân đạp trường ngoa, thân cao 1m75, thể trọng lại vượt qua 300 kg, ngoại hiệu. Mộ viên, Absalom, Suke Suke Nomi niên lực giả, hắn là một cái đồ biến thái cuồng nhìn lén, thường thường thích lợi dụng cái kia trong suốt năng lực nhìn trộm nữ tính. Thích yếu đuối mà không phải rất cường hãn nữ tử, nhưng ở gặp được chân chính phiền phức cùng sự tình lúc, cũng sẽ trở nên rất nhưng dựa vào, chăm chú nghiêm túc xử lý, đối Moria trung tâm Hanzo. Mộng tưởng là trở thành toàn thế giới mộ viên chi vương. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Absalom che eo ở giữa vết thương, mắt hổ lăng lệ nhìn chằm chằm Bạch Thủy, hỏi thăm nguyên nhân. Thế nào, chẳng lẽ lại ta đường đường hải quân còn cần trả lời ngươi một cái hải tặc vấn đề không thành? Bạch Thủy mỉm cười, nhưng lại không kiêng nể gì cả. Absalom, tiền treo thưởng mới bất quá 95 triệu mà thôi. thậm chí ngay cả ước đều không có phá. Dạng này hải tặc hắn không biết giết có bao nhiêu. Hắn hoàn toàn đề không nổi nói chuyện với Absalom hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.